Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Tranh cướp tín ngưỡng. Truyền kỳ đế vương, ký chủ: Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, thí thần huyết mạch, của cải trị số 15688, pháp tắc nguyên tinh thể chất. Bán thần chi thể, cao cấp. Tinh thần, bán thần chi hồn, sơ cấp. Thần lực, không, một thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ, cơ sở pháp tắc, 100%. Bây giờ nhìn cá nhân bảng skill, thể chất, tinh thần, pháp tắc lĩnh ngộ cũng không thể khắc kim. Chỉ còn dư lại thần lực một hạng, còn đang nỗ lực duy trì hệ thống cuối cùng khắc kim vinh quang. Có thể một mực thần lực quá đắt. Một vạn pháp thì lại nguyên tinh mới hối đoái một thần tinh. Khắc không nổi, khắc không nổi. Vì lẽ đó, sau đó nên làm gì để thăng thực lực là một phi thường nghiêm túc vấn đề. Nói cách khác, bây giờ việc cấp bách là truyền bá tín ngưỡng, dựa vào tín ngưỡng chi lực nâng lên thần hồn. Thần hồn là một thần linh căn bản, mà phân liệt thần hồn đối với thần hồn thương tổn lớn vô cùng. Đa Đa Lạp lắc đầu nói, thời điểm như thế này, liền cần bảo vật đến chữa trị thần hồn. Làm sao chữa trị thần hồn bảo vật quá mức hiếm thấy. Tín ngưỡng là được duy nhất con đường. Cái này cũng là nhiều như vậy thần linh nóng lòng truyền bá tín ngưỡng một trọng yếu nguyên nhân. Nói tới chỗ này, Đa Đa Lạp cười nói, tín ngưỡng là thứ tốt a, vừa có thể cường hóa thần hồn, có thể chuyển hóa thần lực, đối với thần linh quá quan trọng. Tín ngưỡng, Mông Lôi khẽ gật đầu, đáy mắt né qua một vệt tinh mang. Long thần đế quốc tín ngưỡng ta muốn định, ngăn trở ta người, giết không tha. Rất tốt, là một người thần linh, không tranh cướp tín ngưỡng cùng cà mắm khác nhau ở chỗ nào. Đa Đa Lạp e sợ cho thiên hạ không loạn, vì lẽ đó, vĩ đại thời gian chi thần để lại cho ngươi cái thứ nhất thử thách chính là tranh cướp long thần đế quốc tín ngưỡng. Thử thách thời gian 3 năm, thử thách thưởng bảo mật. Mông Lôi có chút không nói gì. Ngươi xác định đây là thời gian chi thần để lại cho ta thử thách, mà không phải ngươi lâm thời nảy lòng tham chính mình nói bừa? Cái gì gọi là nói bừa, ta không thích nghe. Đa Đa Lạp cười hắc hắc nói, ta là thời gian chi tháp tháp linh, phụ trách bảo quản thời gian chi thần của cải, đương nhiên là có quyền lợi thiết trí khảo nghiệm, cái này cũng là thời gian chi thần để lại cho ta nhiệm vụ. Nói không lại ngươi, Mông Lôi khẽ lắc đầu, không có chuyện gì khác, ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, sau đó tận lực không muốn săn giết thời gian chi tháp bên trong ma thú. Đa Đa Lạp bỗng nhiên nói, tại sao? Mông Lôi nhất thời nhíu mày, không săn giết thời gian chi tháp bên trong ma thú, ở đâu ra tiền? Này rất sao, không phải Đoạn lão tử tài lộ sao? Duy trì thời gian chi tháp bên trong thời gian pháp tắc, cần tiêu hao thời gian thần tinh. Đa Đa Lạp giải thích, thời gian chi thần ngã xuống sau, thời gian thần tinh dùng một điểm ít một chút. 5 tháng dài đằng đẵng hạ xuống, thời gian thần tinh đã còn dư lại không nhiều lắm, đến dùng ít đi chút a. Ngoặc kép ngoặc kép, Mông Lôi triệt để không nói gì. Vậy ta muốn thời gian chi tháp có tác dụng chó gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mông Lôi tâm tình không phải rất tốt. Hắn vốn định lúc không có chuyện gì làm giết giết trong tháp ma thú, kiếm lời tiền tiêu vặt đây. Hiện tại ngược lại tốt, không thể giết, này rất sao là có nhiều hãm hại. Lão tử cũng quá xui xẻo rồi. Mông Lôi thầm mắng một tiếng, ra thời gian chi tháp, tặc tử, nhận lấy cái chết. Đang lúc này, một đạo tức giận tiếng gầm gừ vang lên, đầy trời kim quang kích bắn mà tới, trong nháy mắt che mất vừa ra tháp Mông Lôi, cùng với đóng tại thời gian chi tháp ở ngoài giáp vàng bọn hộ vệ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên. Rất nhanh trở nên yên ắng. Đợi đến kim quang tản đi, tại chỗ chỉ còn dư lại mười mấy bộ bị đâm thành cái sàng. Cái dây xác chết, máu tươi ràn rụa, máu tanh nức mũi, sát nhân, vây quanh ở thời gian chi tháp trước học sinh các thầy giáo nhất thời bị sợ nhảy một cái. Cùng nhau lui về phía sau. Ai, lá gan cũng quá lớn hơn. Dám ở chỗ này giết người. Bạch, một tên kim bào lão giả đột ngột xuất hiện, lạnh lùng nhìn thời gian chi tháp trước phần vụn thi thể. Hắn là ai? Mọi người ngạc nhiên nhìn kim bào lão giả. Không có, kim bào lão giả nhìn chung quanh, trong con người sát ý cuồn cuộn. Tặc tử, cho bản tôn lăn ra đây. Ngươi là ai? Mông Lôi lặng yên xuất hiện, nhìn kim bào lão giả, trong mắt lược đoạt một tia sát ý. Bản tôn ca bố luân phì đặc liệt. Kim bào lão giả nhìn chằm chằm Mông Lôi, lạnh lùng nói, ca bố luộc phì đặc liệt. Danh tự này thật quen tai, thật giống ở nơi nào gặp. Ca bố luân, ta nhớ ra rồi, hắn không phải long thần thiên tài bảng xếp hạng thứ ba thiên tài sao? Xoạt xoạt xoạt, mọi người cùng nhau nhìn tới. Thứ ba tên, Augustine Khắc La Khắc, nhân tộc, 30 tuổi, 76 tầng, không đúng. Hiện tại hẳn là thứ tư tên. Mọi người không nói gì, ngay cả xem hướng về thứ tư tên. Thứ tư tên, ca bố luộc phì đặc liệt, hoàng kim cự long, 75 tầng, hắn chính là xếp hạng thứ tư ca bố luân. Thật là lợi hại, ca bố luân không phải 3 vạn năm trước nhân vật lịch sử sao? Còn sống đây, sống hơn 3 vạn năm. Long thần tại thượng, này sợ không phải cái lão già chết tiệt. Mọi người xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên, một tên đầu mọc hai sừng hoàng kim cự long nhân chen vào đoàn người. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lão tổ tông, bất hiếu tử tôn gặp lão tổ tông. Lão tổ tông, mọi người kinh ngạc, lớn mật, còn không mau nhanh quỳ xuống. Hoàng kim cự long nhân lớn tiếng gầm lên. Lão tổ tông là chúng ta long thần đế quốc thứ 10 mặc cho hoàng đế bệ hạ. Càng là chúng ta long thần đế quốc ngũ đại truyền kỳ đế vương một trong. Lão tổ tông hiện nay đã là bán thần chi tôn. Càng là ta hoàng kim cự long một mạch thực lực mạnh nhất. Bối phận cao nhất, địa vị tôn sùng nhất bán thần. Bọn người thấy lão tổ tông, còn không mau mau quỳ xuống. Thứ 10 mặc cho hoàng đế. Bán thần, gặp lão tổ tông, gặp lão tổ tông, gặp lão tổ tông. Mọi người nghe vậy, đều là cả người rung mạnh, vội vã quỳ sát ở mặt đất, lớn tiếng lễ bái lên. Bọn họ phần lớn là long thần học viện học sinh, lão sư, cũng có du lịch tham quan du khách. Đối với bọn họ mà nói, nhìn thấy hoàng đế phải quỳ lại, chớ nói chi là đã từng truyền kỳ đại đế, bây giờ bán thần chi tôn, càng lễ bái, không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, còn có người nhớ tới bản tôn. Kim bào lão giả khẽ gật đầu, trên mặt tức giận thoáng hòa hoãn, đều hãy bình thân, tạ lão tổ tông. Mọi người dồn dập đứng dậy, trong mắt lộ ra kích động cùng vẻ sùng bái. Thân là long thần học viện học sinh cùng lão sư, bọn họ không ít tiếp xúc qua thánh vực. Chỉ có bán thần, chỉ tồn tại ở truyện ký truyền thuyết cùng ngâm du thơ ca. Nhưng là chưa từng thấy. Nhưng giờ khắc này, bọn họ gặp được, chính mắt thấy thiên khung đại lục sức chiến đấu cao nhất cùng đi lại ở nhân gian thần linh. Ai không kích động, ai không sùng bái, ai không hưng phấn, ca bố luộc phì đặc liệt, long thần thiên tài bảng thứ tư tên. Mông Lôi là duy nhất không có quỳ lại người. Hắn nhìn long thần thiên tài bảng, khóe miệng lộ ra một vệt đầy hứng thú vẻ. Nếu như ta nhớ tới không sai, trước người thật giống xếp hạng thứ ba chứ. Làm sao rơi đến đệ tứ đi tới? Được rồi, nguyên lai ta chạy đến đệ nhất đi tới. Mông Lôi lắc đầu một cái. Lớn mật, Trước tên kia Hoàng Kim Cự Long nhân mắt thấy Mông Lôi, tức giận quát lên, lão tổ tông ngay mặt, nào có nói chuyện với ngươi phân nhi, còn không quỳ xuống, quỳ xuống. Mông Lôi liếc hắn một cái, một đạo ánh vàng kích bắn mà ra, tên này Hoàng Kim Cự Long nhân đầu nhất thời phóng lên trời, đầu một nơi thân một nẻo, nơi này có nói chuyện với ngươi phân nhi. Mông Lôi bĩu môi, sau đó nhìn về phía treo cao giữa không trung Kim Bảo lão giả. Ngươi vừa nãy đánh lén ta, tốt nhất cho ta một hài lòng giải thích. Cả gan làm loạn nghịch tặc. Ca bố Lôi Phì đặc liệt lửa giận dâng trào, trong mắt sát cơ phân tán. Ngươi giết chết đế quốc hoàng đế, lại tàn sát văn võ cả triều, chu diệt ngàn nhiều thánh vực, tội ác ngập trời. Thập ác bất xá, ngày hôm nay, bản tôn phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây, lấy cảnh thị thế nhân. Cái gì? Lão tổ tông đang nói cái gì? Ca bố Lôn Phì đặc liệt lời vừa nói ra, có thể nói một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hết thảy học sinh bối rối, hết thảy lão sư giật mình, hết thảy du khách đái, giết hoàng đế. Tàn sát văn võ cả triều, chu diệt ngàn nhiều thánh vực. Sao có thể có chuyện đó a? Mông Lôi nào có thực lực này? Đồ giả, tác phẩm dởm, nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm, lão tổ tông nhất định lầm. Mọi người dùng sức lắc đầu, căn bản không dám tin tưởng sự thực này. Này qua nói nghe sờn cả tóc gáy, nhưng mà Mông Lôi sau trả lời, vô tình đánh nát bọn họ ảo tưởng. Một đám mục nát xa đọa ma thú mà thôi. Giết thì giết, lại đãi như gì? Mông Lôi bĩu môi, nhẹ như mây gió. Long thần tại thượng, long thần tại thượng, long thần tại thượng. Này này chuyện này, dĩ nhiên là thật. Thật sự, hắn sao dám? Sao dám a? Tất cả mọi người cả người rung mạnh, kinh hãi gần chết. Chết! Ca bố luôn gầm nhẹ một tiếng, đầy trời kim quang bắn nhanh ra như điện, tràn đầy trời đất bắn về phía Mông Lôi. Lại là chiêu này, không im mới. Mông Lôi khẽ lắc đầu, một bước bước ra, dĩ nhiên đến ca bố luôn phía sau. Hủy diệt chi chùy thuận thế nổ ra, chùy hướng về ca bố luôn hậu vệ. Xem lão tử không chùy bạo ngươi lão eo. Một búa này thực sự quá nhanh, mau ca bố luân không kịp phản ứng. Lão hậu vệ chặt chẽ vững vàng đã trúng một búa, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ca bố luân mạnh mẽ đánh vào thời gian chi tháp trên. Đụng phải thời gian chi tháp lung lay ba lắc. Ta đi, đừng cho ta va hỏng rồi. Mông Lôi thấy thế, giật mình, vội vã hơi suy nghĩ, khống chế nổi lên thời gian chi tháp. Một màn kinh người đã xảy ra, sừng sững ở Long Thần Học Viện, 4 vạn năm cũng không hề nhúc nhích mảy may Long Thần Tháp. Lại bay lên trời, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ thành một bỏ túi tiểu tháp, rơi xuống Mông Lôi trên tay. Ngoặc kép, o, o, o, a còng do a còng, Long Thần Tại Thượng, này này chuyện này. Long thần tháp sao? Làm sao? Tất cả mọi người ngơ ngác thất sắc. Long thần tháp nhưng là đế quốc trấn quốc thần khí. Com 4 vạn năm đến sừng sững bất động, tủng như bàn thạch. Hiện tại, làm sao động? Hơn nữa còn bay đến Mông Lôi trên tay. Có lầm hay không? Lớn mật tặc tử, thả xuống Long thần tháp. Ca bố Luân Phì đặc liệt từ dưới đất bò dậy, khóe miệng mang theo một vệt vết máu, nhưng khí tức dâng trào, thần uy cuồn cuộn, hiển nhiên bị thương không nặng. Hắn nhìn Mông Lôi trong tay bỏ túi Long thần tháp, có chút cuồng loạn, mau chóng thả xuống Long thần tháp. Bằng không, bản tôn cùng ngươi không chết không thôi. Thả xuống, tại sao phải thả xuống? Mông Lôi điên điên trong tay thời gian chi tháp, lạnh nhạt nói. Long thần tháp vốn là đồ vật của ta, chỉ có điều tạm thời ký gửi ở đây mà thôi. Hiện tại ta muốn thu hồi, có vấn đề.